Tưởng Lộ Liêm thấy Minh Ngữ Tiền bước ra, biết những người khác chắc cũng sẽ ra ngay. Chẳng còn tâm trí để ý đến biểu cảm trầm ngâm của Minh Ngữ Tiền, anh ta liền vội vã rời khỏi. Sau đó, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An đưa Minh Tư Liên đang khóc sướt mướt ra ngoài. Dù Nghe Nhã Lâm nói cô ta không có chứng cứ, nhưng cô ta đã nói một câu vô cùng có lý. Minh Ngữ Đồng là tình địch của cô ta. Cô ta chẳng cần vì giúp tình địch mà phải nói dối. Không cần Minh Ngữ Đồng nói thêm gì nữa, chân tướng cũng đã quá rõ ràng. Huống hồ, trong tay Minh Ngữ Đồng còn có bản hợp đồng bảo mật do Minh Tư Liên đã ký với công ty truyền thông E. Nhưng bây giờ đang ở trong khách sạn, hiển nhiên không phải là nơi tiện để xử lý chuyện nhà. Thế nên họ liền vội vã rời đi, cùng nhau trở về nhà lớn. Mặt Minh Tư Liên bị Phó Dẫn Tu đánh sưng húp, Phương Thiên An nói muốn đưa cô ta đến bệnh viện trước. Bất luận cô ta làm điều sai trái thì vẫn là con gái của bà không thể không quản. Còn về Minh Tịnh Thủy, từ đầu đến cuối ông không nói tiếng nào, sắc mặt đen kịt, không biết đang nghĩ gì. Đừng lãng phí thời gian nữa, Phó Dẫn Tu lạnh giọng nói. Không thể để con bé bị thương như vậy, mãi không được chữa trị. Phương Thiên An vội nói, Ngữ Đồng, Tư Liên nó làm chuyện quá đáng, chuyện này không ai có thể khống chế. Bất luận xử phạt nó thế nào, thím và chú của cháu đều không phản đối. Minh Ngữ Đồng không chút che đậy nhếch nhếch khóe môi, lộ nụ cười mỉa mai. Câu này lần trước thím ấy cũng đã từng nói rồi. Kết quả thì sao? Không phải nói rồi cũng như chưa nói sao? Trước đây chưa từng xảy ra chuyện, cô cũng không biết. Hóa ra người thím này cũng là một người rất ích kỷ. Chỉ bị tát một cái, chẳng phải sắp mất mạng. Minh Ngữ Đồng còn chưa kịp lên tiếng, Phó Dẫn Tu lại lên tiếng trước. Máu ở khóe miệng cũng đã khô rồi, cho dù đến bệnh viện cũng chỉ kê chút thuốc làm mát trừ viêm thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, Nghe Nhã Lâm đảo mắt, ai là bạn với anh chứ? Phương Thiên An vô cùng tức giận nhếch môi, cũng chẳng thèm khách khí với Phó Dẫn Tu nữa. Tôi đang hỏi Ngữ Đồng, là cháu gái của tôi. Phó Dẫn Tu cười giễu cợt, bây giờ bà đã nhớ ra Đồng Đồng là cháu của bà rồi sao? Lúc con gái bà hại cô ấy, người thím như bà đã ở đâu chứ? Phương Thiên An đối lý mấp máy miệng, dứt khoát không thèm để ý đến Phó Dẫn Tu. Chỉ nhìn sang Minh Ngữ Đồng, Đồng Đồng, có thể để Tư Liên đến bệnh viện để kiểm tra không? Minh Ngữ Đồng chỉ nói, Minh Tư Liên mang gương mặt này đến bệnh viện sẽ khiến người khác hiếu kỳ. Cho dù họ không nhận ra Minh Tư Liên thì cũng nhận ra chú thím, nhận ra cháu. Chú thím thật sự muốn đưa em ấy đến bệnh viện sao? Phương Thiên An trầm mặc một lúc, trong lòng do dự bất định. Minh Tư Liên đứng một bên đợi cũng sốt ruột, đồng thời cũng oán hận Phương Thiên An. Chỉ vì cái gọi là thể diện, đến cả vết thương của cô cũng không quan tâm. Lẽ nào thể diện còn quan trọng hơn cô sao? Minh Tịnh Thủy tức giận nói. Phương Thiên An vui mừng nhìn qua, cảm thấy cuối cùng Minh Tịnh Thủy cũng đứng ra làm chủ cho họ. Nhưng không ngờ sự tức giận này của Minh Tịnh Thủy không phải nhằm vào Minh Ngữ Đồng, mà nhằm vào Phương Thiên An và Minh Tư Liên. Vết thương này thì có gì phải nặng nặc đòi đến bệnh viện chứ? Minh Tịnh Thủy nói xong, ngồi vào xe trước. Lúc này Minh Ngữ Đồng mới nói với Phương Thiên An, nếu chú cũng đã nói thế, vậy tốt nhất chúng ta nên mau chóng trở về đi. Nói xong, cô chẳng thèm để ý Phương Thiên An và Minh Tư Liên nữa, trực tiếp ngồi vào xe. Minh Ngữ Đồng ngồi xe của Phó Dẫn Tu. Trong xe có giáp 1 và giáp 2 bảo vệ cô. Minh Tịnh Sơn nhìn thấy, khóe môi giật giật, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản. Phó Dẫn Tu bảo vệ Minh Ngữ Đồng như vậy, chứng tỏ cậu ta đang đứng về phía Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa thái độ của Minh Ngữ Đồng đối với cậu ta cũng không thấy bài xích như trước. Minh Ngữ Tiền lái xe ra khỏi bãi đậu xe, lúc đi qua cổng khách sạn nhìn thấy một mình Nghe Nhã Lâm đang đứng đó. Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn quay bánh lái, cho xe dừng lại trước mặt Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm hơi nhíu mày, nhìn thấy cửa sổ của chiếc xe phía trước từ từ hạ xuống, bên trong để lộ gương mặt của Minh Ngữ Tiền. Nghe Nhã Lâm nhìn thấy cậu, liền hừ một tiếng, bước sang một bên khác. Minh Ngữ Tiền, cậu xấu hổ sờ sờ mũi, lại từ từ lùi xe lại, một lần nữa dừng lại trước mặt Nghe Nhã Lâm. Nghe Nhã Lâm bực mình, anh làm gì vậy? Cố ý vòng lại cười nhạo tôi sao? Một cô gái như cô, có thể đừng ương ngạnh như thế không? Nghe Nhã Lâm tức giận phồng má quay đầu sang hướng khác. Cậu khó xử ho khan một tiếng, trước đó là do tôi đã hiểu lầm cô, tôi xin lỗi. Nghe Nhã Lâm dùng ánh mắt vừa bất ngờ vừa hồ nghi nhìn sang, dáng vẻ vẫn không dám tin đánh giá cậu khắp một lượt. Minh Ngữ Tiền thật sự bị ánh mắt nghi ngờ này của cô chọc tức, không hài lòng nói, trong mắt cô tôi là một người không đáng tin thế sao? Hai tay Nghe Nhã Lâm đan trước ngực, ngón tay từng nhịp gõ lên cánh tay, anh nói xem. Tôi biết thái độ trước kia của tôi không tốt, cũng biết chút giận lên người cô là một chuyện rất vô lý. Lúc đó là tôi chưa hiểu cô, chưa hiểu thì có thể tùy tiện phán đoán về tôi sao? Nghe Nhã Lâm hất cằm, kiêu ngạo chất vấn. Minh Ngữ Tiền lại nhớ đến dáng vẻ đầy kiêu ngạo của Nghe Nhã Lâm lúc tự khen mình trước mặt Tưởng Lộ Liêm, bất giác cậu cảm thấy buồn cười. Anh cười gì chứ? Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, cô muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi? Nghe Nhã Lâm, hai chị em này dường như đều biết rõ tính khí của cô vậy. Chỉ cần khách sáo nói chuyện với cô cũng không tiện nổi cáo nữa. Nghe Nhã Lâm bĩu môi, tỏ vẻ như không thích. Bỏ đi, cũng không cần anh làm gì, tôi không tính toán với anh. Cô xua xua tay, được rồi, tôi tha thứ cho anh rồi. Không còn chuyện gì khác thì anh đi đi. Minh Ngữ Tiền. Lúc này, một chiếc xe khác lái đến, một giáp vệ bước ra. Vì thấy Minh Ngữ Tiền không đi cùng nên một trong số mấy chiếc xe kia liền quay trở lại kiểm tra tình hình. Thưa cậu Minh, bên này có vấn đề gì sao? Không có gì, gặp một người bạn, các người đi trước đi, đừng để ý đến tôi. Nghe Nhã Lâm đảo mắt, ai là bạn của anh chứ? Giáp vệ nhìn sang Nghe Nhã Lâm một cái, gật đầu rồi bỏ đi. Minh Ngữ Tiền lúc này mới hỏi Nghe Nhã Lâm, sao cô lại đứng một mình ở đây? Nghe Nhã Lâm lại trừng mắt nhìn anh, giả ngốc à, vừa rồi không phải anh đã nghe hết rồi sao? Tôi và Tưởng Lộ Liêm đã chia tay rồi, hôm nay tôi đi cùng anh ấy đến đây, chia tay rồi tôi cũng không thể bảo anh ấy tiễn tôi về, nên đã gọi điện bảo tài xế đến đón rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, tuyệt đối đừng bảo phó dẫn tu đối phó tôi, đợi tài xế đến cũng phải đợi rất lâu, một mình cô đứng đây không ngại sao? Minh Ngữ Tiền mỉm cười hỏi. Biết rồi còn hỏi. Nghe Nhã Lâm xù lông, cảm thấy tên này đúng là quá đáng ghét. Vừa rồi còn xin lỗi cô, kết quả bây giờ lại cứ thích vạch trần vết sẹo của cô. Tuy cô và Tưởng Lộ Liêm chia tay rất quả đoán, dứt khoát thẳng thắn, không dài dòng dây dưa, nhưng suy cho cùng cũng từng có thiện cảm với Tưởng Lộ Liêm, nếu không cũng đã không đồng ý qua lại với anh ta. Tuy nói chưa sâu đậm, nhưng chia tay khó tránh vẫn có chút khó chịu. Điều quá đáng nhất là chia tay rồi cô sẽ rất buồn. Lên đi, tôi đưa cô về. Bằng không cô cứ đứng ở đây đợi tài xế đến đón, người khác nhìn thấy không chừng sẽ suy diễn những điều không hay về cô. Ví dụ như cô và Tưởng Lộ Liêm đã cãi nhau, cô bị anh ta đá. Rõ ràng là tôi đề nghị chia tay mà. Phải, phải, tôi biết, nhưng người khác đâu biết. Minh Ngữ Tiền liên tục gật đầu, lên đi. Nghe Nhã Lâm nghi ngờ nhìn anh ta, sao anh lại tốt bụng vậy? Đột nhiên tốt với tôi như vậy, muốn làm gì? Vừa rồi tôi đã đem tất cả những chuyện tôi biết nói ra hết rồi, không hề che giấu. Nghe Nhã Lâm nói xong, đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, bất giác bước lùi về sau một bước. Tôi sẽ không nói ra ngoài, anh không cần lo lắng. Tuyệt đối đừng bảo phó dẫn tu đến đối phó tôi. Minh Ngữ Tiền. Trước đó Nghe Nhã Lâm nói IQ của cô ta rất cao, Minh Ngữ Tiền xem như đã tin. Nhìn xem bộ não này, vừa trước mắt đã nghĩ ra nhiều khả năng như vậy rồi, phản ứng cũng nhanh lắm. Minh Ngữ Tiền đành thở dài, tôi hay phó dẫn tu đều sẽ không làm gì cô. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì hành vi và thái độ của mình trước kia. Cũng cảm ơn cô đã đứng ra làm chứng cho chị tôi. Bây giờ nếu cô đang cần giúp đỡ, tôi không có lý do gì không giúp, phải không? Nghe Nhã Lâm do dự nhìn sang ghế phụ, Minh Ngữ Tiền nói, lại có người ra rồi, đang nhìn về phía cô đó. Nghe Nhã Lâm vừa nghe, cũng chẳng dám quay đầu, hừ khẽ vài tiếng rồi ngồi vào xe. Minh Ngữ Tiền không lừa cô, quả là có người vừa bước ra, hơn nữa còn là người nổi tiếng nhiều chuyện. Còn không mau lái đi. Nghe Nhã Lâm vội thúc giục, Minh Ngữ Tiền mỉm cười, lái xe rời đi. Trước kia thái độ của anh đối với tôi vô cùng tệ, nhưng tôi không thèm tính toán với anh, còn giúp chị anh. Bây giờ anh đưa tôi về, xem như chúng ta hòa nhau, tôi sẽ không cảm ơn anh đâu. Minh Ngữ Tiền mỉm cười gật đầu, ừm, không cần cảm ơn. Hơn nữa, đối với sự thất lễ của tôi trước kia, chút chuyện này vốn không thể xem là bù đắp gì, cũng không thể xem là hòa. Anh chàng này sao đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện thế chứ, tính tình cũng tốt nữa. Không lẽ là vì cô đã chia tay với Tưởng Lộ Liêm sao? Nghe Nhã Lâm bĩu môi, quả là người cuồng chị gái. Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu ngồi trong một chiếc xe, giáp 1 và giáp 2 ngồi ở phía trước, hai người họ ngồi phía sau. Chuyện của Minh Tư Liên, em định sẽ xử lý thế nào? Phó Dẫn Tu hỏi, trong tay tôi có chứng cứ là do cô ta làm, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Trưởng bối trong nhà không lẽ còn muốn bắt cô ta lấy mạng để đền sao? Họ sẽ không đâu. Hơn nữa còn có chú thím ở đó. Phản ứng của họ hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Đặc biệt là thím, nhất định sẽ bảo vệ cô ta. Cho dù tôi muốn cho cô ta một bài học, cũng không phải một lần hai lần cô ta phạm lỗi là có thể giáo huấn được. Minh Ngữ Đồng ủ rũ nói, anh có thể ra tay. Phó Dẫn Tu nói, em muốn xử lý cô ta thế nào? Minh Ngữ Đồng mỉm cười, sau này mới nhờ anh ra tay vậy, cho tôi mượn vài giáp vệ được không? Phó Dẫn Tu không hỏi cô muốn làm gì đã đồng ý. Không hỏi tôi muốn làm gì sao? Minh Ngữ Đồng bật cười, không cần, tùy em muốn làm gì cũng được. Phó Dẫn Tu nói, vui vẻ nắm chặt tay cô, anh thích khi em không khách khí với anh như thế. Minh Ngữ Đồng cố kéo tay của mình ra nhưng vẫn không thể rút khỏi lòng bàn tay của anh nên đành thôi. Tôi muốn điều tra cuộc sống và những chuyện trước đây của Minh Tư Liên. Giáp 4 nói trong tay cậu ta có thứ liên quan đến Minh Tư Liên muốn đưa cho tôi xem. Minh Ngữ Đồng giải thích. Trong tay Giáp 2 cũng có. Phó Dẫn Tu nói. Giáp 2 đưa tới một tập hồ sơ. Minh Ngữ Đồng đón lấy, mở ra xem. Bên trong là những bức ảnh. Trong ảnh là khung cảnh chiều hôm nay bên ngoài thẩm mỹ viện chỗ rẽ bên đường. Minh Tư Liên đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Minh Tư Liên có quen với cô công nhân vệ sinh này sao? Minh Ngữ Đồng lẩm bẩm một mình, lập tức hiểu ra, chắc là người quen trước đây của cô ta. Vâng, nhưng hai người họ xảy ra mâu thuẫn, không nói chuyện được, cuối cùng mạnh ai nấy đi. Giáp 2 đáp, có cần chúng tôi điều tra cô công nhân vệ sinh này không? Ừm, điều tra cho rõ ràng. Minh Ngữ Đồng gật đầu, xếp lại mấy bức ảnh, cô giải thích với Phó Dẫn Tu. Phải khiến chú và thím không muốn bảo vệ cô ta nữa mới được. Hoặc là cho dù họ có muốn bảo vệ, nhưng ông bà cũng không đồng ý. Phó Dẫn Tu gật đầu, nếu em đã muốn tự mình giải quyết, vậy giao hết cho em. Nhưng nếu cần anh làm gì thì cứ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, Phó Dẫn Tu đi cùng Minh Ngữ Đồng vào trong. Minh Ngữ Đồng cảm thấy câu nói này của Phó Dẫn Tu còn kèm theo sát khí. Giáp 2 không nói gì, thật ra trên đường đến, họ đã hỏi Phó Dẫn Tu về việc định xử lý Minh Tư Liên như thế nào. Phó Dẫn Tu sớm đã nói giao cho Minh Ngữ Đồng xử lý. Hơn nữa, đối với quá khứ của Minh Tư Liên, những điều Phó Dẫn Tu biết nhiều hơn Minh Ngữ Đồng một chút. Đến chỗ ở của ông bà Minh gia, Minh Ngữ Đồng cùng Phó Dẫn Tu xuống xe. Giáp vệ canh giữ bên ngoài biệt thự, khóe miệng Minh Tịnh Sơn giật giật. Khó xử nói với Phó Dẫn Tu, cái này có thích hợp không? Phó Dẫn Tu nhàn nhạt nói, tôi phải bảo vệ sự an toàn của đồng đồng. Minh Tịnh Sơn, Chu Thái Lâm len lén kéo kéo Minh Tịnh Sơn, nhỏ giọng nói, vào trong trước đi đã, giải quyết chuyện của Minh Tư Liên quan trọng hơn. Phó Dẫn Tu rõ ràng sẽ không nghe ông ta. Minh Tịnh Sơn thuận thế liền bước xuống bậc thềm, cùng Chu Thái Lâm vào trong. Ai ngờ, Phó Dẫn Tu cũng đi cùng Minh Ngữ Đồng vào trong. Minh Tịnh Sơn, đây là chuyện nhà của họ mà. Cậu Phó, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi tự giải quyết. Phó Dẫn Tu thản nhiên nói, tôi không yên tâm về đồng đồng. Minh Tịnh Sơn, Phó Dẫn Tu dùng ánh mắt châm biếm nhìn sang Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An. Minh Tịnh Sơn liền hiểu ra, khóe miệng ông giật giật, không nói gì nữa. Trên đường, Minh Tịnh Sơn đã gọi điện cho Minh Lão gia. Kể hết mọi chuyện, nó đâu rồi? Minh Lão gia trầm mặt hỏi. Vừa nói xong, Minh Tư Liên bị giáp vệ đưa vào. Phương Thiên An vội vã bước đến kéo Minh Tư Liên lại, bất mãn nói với giáp vệ, các người thật quá đáng. Nơi này là Minh gia chúng tôi, không phải nơi để các người ngang ngược. ông cụ tức giận quát một tiếng, Phương Thiên An liền không dám nói gì. Vết thương trên mặt Minh Tư Liên lúc này nhìn còn đáng sợ hơn vừa nãy. Trước đó chỉ bị đánh đỏ lên và hơi sưng một chút, khóe miệng tóe máu nhưng ít nhiều vẫn còn chút huyết sắc bình thường. Bây giờ trên mặt đã tụ máu, biến thành màu tím sẫm, gần như chiếm cả nửa khuôn mặt. Minh Lão Gia và Minh Lão Thái Thái đều giật mình. Minh Lão Thái Thái hốt hoảng, sao lại bị thương thành thế này? Minh Ngữ Đồng thở dài, tay lại được một bàn tay ấm áp nắm chặt. Không sao đâu, Phó Dẫn Tu trầm giọng nói. Anh ấy biết cô đang nghĩ gì sao? Lúc này, Minh Lão Thái Thái vội vã dặn dò người hầu gọi bác sĩ của Minh ra đến, xử lý vết thương cho Minh Tư Liên. Phương Thiên An thấy phản ứng của ông bà, liền cảm thấy có hy vọng, khóc lóc nói. Ba, mẹ, Tư Liên thật sự đã làm sai. Đến cả người làm mẹ như con cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Hổ thẹn với cả nhà anh cả và chị dâu, càng hổ thẹn với Ngữ Đồng. Chỉ là vết thương này của Tư Liên cũng nghiêm trọng quá rồi. Nhưng không ngờ rằng Minh Lão Gia lại nói, nó bị thương thì mất mặt sao? Đã hủy tiền đồ sao? Nó hãm hại chị của mình, lẽ nào không thể bị trừng phạt sao? Phương Thiên An ngây người, lúng túng nói không nên lời. Không ngờ rằng Minh Lão Gia lại hoàn toàn đứng về phía Minh Ngữ Đồng. Bác sĩ của gia đình họ vội vã đến, thấy tình thế trong nhà, đành lựa chọn im lặng. Vết thương của con bé thế nào rồi? Minh Lão Thái Thái hỏi. Bác sĩ thành thật nói, chỉ nhìn thấy nghiêm trọng vậy thôi, thật ra không có vấn đề gì. Bôi thuốc kháng viêm, qua vài ngày sẽ khỏi. Minh Lão Thái Thái gật đầu, liền cho người khách khí tiễn bác sĩ ra về. Minh Tịnh Thủy áy náy cúi đầu, chuyện này tùy ý mọi người xử lý, con tuyệt đối không có ý kiến gì. Phương Thiên An đang muốn cầu xin, nhưng lại bị Minh Tịnh Thủy kéo mạnh một cái. Đôi mắt Minh Tịnh Thủy đỏ ngầu, nghiến răng nói với Phương Thiên An, đừng dồn tôi vào chỗ bất nhân bất nghĩa, chuyện Tư Liên đã làm, bà còn mặt mũi cầu xin sao? Ban đầu bà bảo vệ nó, anh chị và Ngữ Đồng cũng không nói gì, đã xem như nể mặt người một nhà rồi. Không lẽ chỉ cho phép con gái mình ức hiếp người khác, không để nó gánh vác hậu quả sao? Phương Thiên An nhìn dáng vẻ của Minh Tịnh Thủy, nếu bà còn nói thêm một câu, Minh Tịnh Thủy chắc chắn sẽ rất hận bà. Đôi môi Phương Thiên An run run, đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay của mình. Bà ta cũng không muốn có lỗi với bất kỳ ai, nhưng nghĩ đến con gái bà ta trở thành thế này, đều là vì trước đây họ không chăm sóc tốt cho con bé. Bà liền không kìm được muốn bảo vệ con bé. Vậy nên bất luận Minh Tư Liên phạm lỗi gì, bà đều cảm thấy có thể tha thứ. Hai vai bà run run, khóc một lúc, sau đó xoay người nhìn sang Minh Ngữ Đồng. Ngữ Đồng, Tư Liên nó tùy cháu xử lý. Chuyện này người làm thím như ta có lỗi với cháu. Cháu muốn làm thế nào, chúng ta đều không có ý kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, Phó Dẫn Tu ở bên cạnh, tận dụng mọi cơ hội em dâu. Chu Thái Lâm không vui lên tiếng, em đừng ức hiếp người quá đáng. Phương Thiên An khó hiểu nhìn sang Chu Thái Lâm, trên mặt vẫn mang nét phẫn nộ vì bị người khác vu oan. Chị dâu, câu này của chị là có ý gì? Về việc Tư Liên phạm lỗi, xử lý thế nào đã có trưởng bối quyết định, ngoài ông bà còn có chị và anh em. Em lại cứ cố ý nói với Ngữ Đồng, bảo con bé tùy ý xử lý. Vậy không phải em đang ép con bé không truy cứu sao? Chị vẫn luôn nghĩ em là một người chính trực và rất biết lý lẽ. Nói một là một, hai là hai, tuyệt không dung túng. Lần trước Tư Liên tính kế hãm hại Ngữ Đồng, em cũng không dung túng con bé. Lần này sao lại như vậy chứ? Hay do cảm thấy chuyện lần trước không lớn, Tư Liên sẽ không có chuyện gì nên mới không cần bao biện. Em không có ý này. Sao em có thể ép Ngữ Đồng chứ? Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi. Là do em suy nghĩ không chu đáo. Em nghĩ chuyện này Ngữ Đồng là người bị hại trực tiếp, thế nên mới muốn để Ngữ Đồng giải quyết. Em không có ý gì khác. Ông nội, bà nội. Minh Ngữ Đồng lên tiếng. Minh Lão Gia và Minh Lão Thái Thái đều nhìn sang cô. Minh Ngữ Đồng khó khăn hé môi, nói, chuyện này, tuy cháu là người bị hại trực tiếp, nhưng cháu lại không biết nên nói gì nữa. Cháu rất tức giận, thậm chí có thể nói là hận. Chính vì chút nguyên nhân kỳ lạ của Minh Tư Liên mà cháu luôn bị hãm hại. Cháu thật sự rất mệt. Giọng của Minh Ngữ Đồng có chút bất lực. trong tiếng thở dài còn xen lẫn sự nghẹn ngào. Cô tủi thân hít hít mũi, mắt cũng đã đỏ lên. Cháu không ngờ lại bị người nhà tính kế. Bên ngoài đâu đâu cũng phải đề phòng, đến cả nhà của mình cũng không thể lơ là. Vậy rốt cuộc còn có nơi nào, cháu mới có thể yên tâm, mới có thể nhẹ nhàng chút bỏ. Tình trạng của cháu mọi người cũng biết rõ. Cháu đã phải chịu đựng đau khổ về thể xác và tinh thần lớn tới thế nào. Phó dẫn tu đứng bên cạnh nghe thấy câu này, tay đột nhiên buông lỏng. Cho dù bây giờ anh có đối xử tốt với cô đến mấy cũng không thể bù đắp những lỗi lầm từng phạm phải. Nhưng lúc anh vừa buông tay, bàn tay của anh lại bị cô nắm chặt. Phó dẫn tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy biểu cảm của Minh Ngữ Đồng không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ vô cùng đau lòng, uất ức đó. Khóe miệng phó dẫn tu giật giật, hóa ra cô gái này đang diễn kịch. Thật ra cháu vẫn luôn cảm thấy nhà chúng ta rất tốt, mối quan hệ của mọi người rất thân thiết, luôn suy nghĩ cho người nhà mình. Đối với những gia tộc như gia đình chúng ta, điều này thật sự rất hiếm thấy. Cháu vô cùng vui vẻ đón Minh Tư Liên về nhà, vì quá khứ em ấy từng trải qua rất nhiều khổ cực. Cháu luôn nghĩ sau này ba chị em sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đối với việc trong nhà có thêm một cô em gái, cháu chỉ cảm thấy vui mừng. Nhưng tại sao là người một nhà mà lại cứ phải hãm hại lẫn nhau chứ? Cháu thật sự không hiểu. Lần trước em ấy cũng đã từng quỳ xuống xin tha, nói sẽ không như thế nữa. Nhưng mới bao lâu chứ? Cháu thật sự không dám tin, không biết khi nào em ấy lại một lần nữa hại cháu. Ông nội, ông bà cứ quyết định đi, cháu mệt rồi, thật sự rất mệt. Cháu không biết trong nhà có còn vị trí nào cho cháu không? Cháu, ở đây không có, nhà anh có. Phó dẫn tu đứng bên cạnh, tận dụng cơ hội nói. Rõ ràng biết Minh Ngữ Đồng đang diễn kịch, nhưng nhìn thấy Minh Ngữ Đồng khóc như vậy, Phó dẫn tu vẫn rất khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, nếu cháu đã nói thế, vậy ta sẽ thiên vị một lần Minh Ngữ Đồng. Có thể đừng ở phía sau gây rối như vậy không? Nước mắt của cô suýt chút nữa đã bị câu nói của anh làm nghẹn lại luôn, có biết không hả? Mọi người, cái gì mà nhà anh có, anh nghĩ nhà chúng tôi không có chỗ sao? Minh Ngữ Tiền vừa mới đưa Nghe Nhã Lâm về nhà, đến hơi muộn một chút. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy phó dẫn tu lớn giọng phát biểu, liền lập tức phản bác. Mọi người, đây là trọng điểm sao? Con không cần đi đâu cả, cứ ở nhà. Minh Tịnh Sơn nói, không lẽ còn ước hiếp người đến mức chiếm vị trí của con sao? Phương Thiên An vừa lên tiếng đã bị Minh Tịnh Thủy kéo lại. Bà đủ rồi đó. Minh Tịnh Thủy cảnh cáo Phương Thiên An, đừng ép tôi. Minh Tư Liên trở về mới chỉ được một thời gian ngắn đã 5 lần 7 lượt gây chuyện. Minh Lão Gia nói, trước đây lúc con bé chưa trở về, trong nhà mọi thứ đều rất tốt, việc gì đúng việc gì sai, nhìn sơ cũng đã biết. Phương Thiên An không dám tin, không lẽ Lão Gia muốn vứt bỏ Minh Tư Liên sao? Minh Tư Liên cũng hốt hoảng gọi, ta nhớ trước đây tuy Tư Liên đã học đại học nhưng chuyên ngành cũng không tốt lắm, trường học cũng không phải trường có tiếng. Minh Lão Gia nói, cộng thêm vòng giao tiếp trước đây của con bé cũng quá nhỏ, khó tránh kiến thức nông cạn nên mới bỏ tâm tư vào những chuyện như vậy. Cho con bé đến nước Y du học, gia đình chúng ta cũng từng sống ở đó một thời gian rất dài, ở đó cũng có chút quen biết. Ở nước Y học hành cho tốt, không thi đậu đại học Y thì đừng về nữa. Phương Thiên An vô cùng sốt ruột, đây rõ ràng đang muốn làm khó Tư Liên, không muốn cho Tư Liên trở về. Đại học Y khó vào đến nhường nào? Đến cả những học sinh cao trung đang học, 10 người chưa chắc có một người thi vào được. Minh Tư Liên đã tốt nghiệp từ lâu, những kiến thức đã học trước đây sớm đã quên hết. Ba, nước Y sao được chứ? Bên đó rất hỗn loạn, không an toàn. Có gì không an toàn chứ? Trước đây không phải gia đình chúng ta cũng đã sống ở đó một thời gian dài sao? Nhưng chúng ta là cả một gia đình lớn, Tư Liên lại chỉ có một mình. Nếu con đã không yên tâm như vậy, vậy thì con đi cùng con bé đi. Nhiều năm qua, không phải con vẫn luôn áy náy vì không thể ở bên cạnh chăm sóc con bé sao? Lần này xem như cho con cơ hội. Minh Lão Gia lạnh giọng nói. Minh Lão Gia lạnh lùng nhìn sang Minh Tịnh Thủy. Nếu con cũng không nỡ thì cũng đi cùng đi. Minh Tịnh Thủy thở dài, nói, con sẽ đi cùng, nhưng không phải vì không nỡ để họ đi, chỉ là con phải qua đó trông chừng họ. Hai mẹ con này hồ đồ, để họ sống bên đó, không chừng lại gây ra chuyện gì khác. Hai mẹ con nó hồ đồ, nhưng con thì không. Sắc mặt Minh lão gia dịu xuống, cuối cùng cũng vui vẻ một chút. Vậy cả nhà ba người các con qua đó đi. Nói xong, đôi vai Minh lão gia chợt trùng xuống, nháy mắt đã già đi rất nhiều. Ông đầy áy náy nhìn sang Minh Ngữ Đồng. Ngữ Đồng, xin lỗi, lần này ông nội xem như vẫn chưa thể làm chủ cho cháu. Tư Liên gây tổn thương lớn như vậy cho cháu, ta lại chỉ có thể để nó ra nước ngoài du học. Minh Ngữ Đồng im lặng, trong lòng cháu hận ông phải không? Dù sao nó cũng là cháu gái của ông nội lớn tuổi rồi, chỉ muốn con cháu đều được khỏe mạnh, đều ở bên cạnh ông. Minh Ngữ Đồng lắc đầu, cháu hiểu, là cháu đã gây phiền phức cho ông. Sao lại là cháu chứ? Minh lão gia thở dài ngao ngán, liếc sang Minh Tư Liên bên cạnh. Ông nội, ông quá thiên vị rồi. Minh Tư Liên nói. Minh lão gia tức giận, Huyệt Thái Dương cũng giật giật theo. Cháu nói ta thiên vị. Cháu không giống với Minh Ngữ Đồng, cháu không giống chị ấy từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông bà. Giữa chúng ta không có tình cảm sâu đậm như vậy. Trong mắt ông bà, Minh Ngữ Đồng mới là cháu gái ruột của hai người. Cháu chỉ là một đứa nửa chừng nhận về, có thể có tình cảm gì chứ? Mọi người cảm thấy Minh Ngữ Đồng thông minh, tài giỏi, lại hiếu thuận, trước nay còn chưa từng gây chuyện rắc rối. Còn cháu thì sao? Tốt nghiệp từ trường đại học bình thường, đến cả học lực cũng làm mọi người xem thường, tầm nhìn thấp, không thông minh, từ nhỏ lại không sống cùng mọi người. Ngoài huyết thống ra, chẳng có điểm nào đáng để mọi người xem trọng. Thế nên bây giờ mọi người vì Minh Ngữ Đồng mà vứt cháu ra ngoài. Đây không gọi là thiên vị thì là gì chứ? Vì cô ta, ông đã khiến Minh Ngữ Đồng đau lòng. Bây giờ cô ta lại còn chất vấn bảo ông thiên vị. Nếu ta thiên vị, ta đã sớm đánh chết đồ ngu xuẩn như cô rồi. Minh lão gia tức giận nói. Cô năm lần bảy lượt nghĩ kế làm hại Ngữ Đồng. Đầu tiên Ngữ Đồng bị cô hại đến phát sốt. Còn cô thì sao? Chỉ bị nhốt ở nhà vài ngày, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái. Lần này Ngữ Đồng bị cô hại mất hết danh tiếng. Cô lại chỉ bị đưa ra nước ngoài du học. Cô nói đây là trừng phạt sao? Ta đã hổ thẹn với Ngữ Đồng lắm rồi. Cô còn nói với ta, ta thiên vị. Ta thiên vị, ta đúng là đã thiên vị. Không làm chủ cho Ngữ Đồng, ta đã không còn mặt mũi nhìn Ngữ Đồng. Nếu cô đã nói như vậy, vậy ta sẽ thật sự thiên vị một lần. Gọi luật sư La đến đây. Trong nửa tiếng trước khi luật sư La đến, bầu không khí trong phòng yên lặng đến mức nghe thấy từng hơi thở, không một ai dám lên tiếng. Luật sư La tới, áo khoác còn chưa kịp cởi ra đã vội hỏi, Minh lão gia, có chuyện gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, anh xem ai dám làm em chịu uất ức. Tôi muốn sửa di chúc. Ngài muốn sửa thế nào ạ? Tài sản ban đầu bao gồm cổ phần công ty chia đều cho ba đứa cháu. Bây giờ sửa lại, phần cho Minh Tư Liên hủy bỏ, đem phần đó chia đều cho Minh Ngữ Đồng và Minh Ngữ Tiền. Minh Tịnh Thủy tuy bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Đây chính là sự trừng phạt đối với Minh Tư Liên. Nhưng Phương Thiên An lại kinh sợ ngồi bệt xuống đất. Minh Tư Liên chẳng có gì cả, vậy lúc bà ta và Minh Tịnh Thủy không còn, Minh Tư Liên phải làm sao? Hai chị em Minh Ngữ Đồng chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến con bé. Ông ấy không thể làm thế. Tư Liên cũng là cháu gái của ba mà. Phương Thiên An hét lên thất thanh. Minh Tịnh Thủy nổi giận kéo bà ta lại, lôi ra ngoài. Bà câm miệng. Nếu bà không thể yên lặng đứng đây thì ra ngoài cho tôi. Minh lão gia không thèm nhìn hai người họ, chỉ nhìn Minh Tư Liên đã hoàn toàn ngây ra. Không phải cô nói ta thiên vị sao? Ta sẽ thiên vị cho cô xem. Trước khi cô trở về, ta đã lập di chúc. Sau khi cô trở về, ta đã sửa di chúc một lần, tính cả cô vào. Hai chị em Ngữ Đồng có, cô cũng có. Ba người, chẳng ai nhiều, chẳng ai ít, tất cả đều bằng nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng tối nay cô lại nói ra những lời đó. Thời gian cô trở về đây không lâu, đối với gia đình này chưa thật sự có đủ cảm giác thân thuộc. Điều này ta có thể hiểu. Nhưng cô trực tiếp nghi ngờ tình cảm của chúng tôi dành cho cô. Điều này cho thấy cô chưa từng xem chúng tôi là người nhà của cô. Cô nói tôi thiên vị, nhưng Ngữ Đồng chịu uất ức. Cô thì lại không, cô thậm chí còn không phải trả cái giá tương ứng. Không lẽ cho cô ra nước ngoài du học, mở mang kiến thức, đối với cô mà nói cũng là trừng phạt sao? Minh lão gia áy náy nhìn sang Ngữ Đồng, cháu ngoan, thật sự xin lỗi, cho đến tận bây giờ vẫn phải để cháu chịu thiệt thòi. Minh Ngữ Đồng im lặng cúi đầu, không bày tỏ thái độ. Minh lão gia biết, thật ra trong lòng Minh Ngữ Đồng vốn không hài lòng, chỉ là con bé không nói ra mà thôi. Ông nặng nề thở dài, kiệt sức ngồi lên sofa, không còn sức để nói thêm gì nữa. Bầu không khí đã nặng nề như vậy rồi, lúc này Phó Dẫn Tu còn lên tiếng, dịu giọng nói với Minh Ngữ Đồng, không sao, em ở trong ngôi nhà này chịu thiệt thòi, không ở lại nữa là được. Em đến chỗ anh, để anh xem ai dám làm em chịu thiệt thòi. Minh Ngữ Đồng, mọi người, có thể đừng nhằm vào lúc này bày tỏ quyết tâm có được không? Gây rối thêm gì vậy chứ? Minh Lão Thái Thái ghét bỏ hướng về phía Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An xua xua tay, mau đưa nó về đi, trước khi đi cũng không cần đến thăm chúng ta nữa. Minh Tịnh Thủy khàn giọng nói, ba, mẹ, là con trai bất hiếu, không biết dạy dỗ vợ con. Ba mẹ xin bớt giận, tuyệt đối đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Minh Tịnh Thủy lại xoay người đối mặt với Minh Tịnh Sơn và Chu Thái Lâm, anh cả, chị dâu, là em có lỗi với anh chị. Sau này em đưa hai mẹ con nó đến nước y, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho anh chị. Khóe miệng Minh Tịnh Sơn khẽ run run, ông ta giận Minh Tư Liên, cũng giận Phương Thiên An thị phi bất phân, một mực bao che Minh Tư Liên. Nhưng đối với Minh Tịnh Thủy, ông ta không thể tức giận. Hai anh em từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, em ngã anh nâng, giúp đỡ nhau chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì. Minh Tịnh Thủy cũng chưa từng cảm thấy anh cả làm việc gì bất công với ông ta. Em không cần như thế. Tịnh Thủy, em mãi mãi vẫn là em trai tốt của anh. Tính tình em thế nào, không lẽ anh không biết sao? Lúc còn trẻ còn kích động ham chơi, không quan tâm đến gia đình. Nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, chỉ muốn hiếu thuận ba mẹ. Sớm ngày trở về, hai mắt Minh Tịnh Thủy đỏ bừng, nhìn người anh trai vẫn luôn chiếu cố mình, liền bước đến ôm chầm anh ấy một chút. Cho dù em ở nước y, tình cảm của chúng ta cũng không thay đổi. Minh Tịnh Thủy nói. Minh Tịnh Sơn gật đầu. Minh Tịnh Thủy liền đưa Phương Thiên An và Minh Tư Liên rời khỏi. Cả nhà họ ngồi vào xe, vừa rời đi, xe của giáp vệ đã theo sau. Vì Phó Dẫn Tu vốn không yên tâm, muốn chắc chắn họ về đến nhà, không gây thêm bất kỳ chuyện điên rồ gì nữa. Trong nhà, Minh Thái Thái ngồi bên cạnh Minh Lão Gia, người đầy mệt mỏi. Vốn cứ tưởng, cuối cùng cũng tìm thấy con gái của Tịnh Thủy trở về. Cả nhà đoàn tụ, cuối cùng cũng không còn tiếc nuối gì nữa, cũng không cần lo lắng đứa bé này ở bên ngoài chịu khổ. Ai ngờ lại tìm về một kẻ quấy rối. Sao lại có loại người xấu xa như vậy chứ? Mới tí tuổi đầu, đã mang suy nghĩ xấu, không muốn thấy người khác sống yên ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, cả đời này không lấy ai ngoài cô ấy. Cả đời đều sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Cuối cùng sự chú ý của Minh Lão Gia mới chuyển lên người Phó Dẫn Tu. Thấy Phó Dẫn Tu từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Minh Ngữ Đồng, bây giờ vẫn đang nắm chặt tay cháu gái ông không buông. Cộng thêm vừa rồi luôn thừa cơ hội gây rối. Ánh mắt Minh Lão Gia từ chợt lóe lên, hỏi, cậu Phó sao lại ở đây? Minh Ngữ Đồng vừa định giải thích, Phó Dẫn Tu đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đầy khí thế, tôi sợ Đồng Đồng bị ức hiếp. Minh Lão Gia nổi giận, tay cầm gậy nện mạnh xuống đất, đây là nhà của con bé, có thể bị ức hiếp gì chứ? Sao không thể? Phó Dẫn Tu cười lạnh, vừa bị Minh Tư Liên ức hiếp, vẫn chưa thể đòi lại, lại bị trưởng bối trong nhà ngăn cản. Đồng Đồng bị ức hiếp, không ai chút giận cho cô ấy. Tôi không ở đây, không lẽ cô ấy phải một mình gánh chịu những chuyện này sao? Những lời đó ai sẽ đứng ra nói? Minh Ngữ Tiền liền nói, không có anh, tôi cũng sẽ đứng ra nói. Phó Dẫn Tu, cậu em vợ cuồng chị gái này sao lại phiền như vậy chứ? Đồng Đồng sẽ để cậu nói sao? Phó Dẫn Tu cười lạnh hỏi, Minh Ngữ Tiền, vì muốn tốt cho cậu ta, Minh Ngữ Đồng nhất định sẽ ngăn cản cậu ta. Đến cả cháu cũng cảm thấy không công bằng với chị cháu, phải không? Minh Lão Gia hỏi Minh Ngữ Tiền, Minh Ngữ Tiền không cần suy nghĩ, vâng. Hai con cũng thấy thế. Minh Lão Gia lại hỏi Minh Tịnh Sơn và Chu Thái Lâm. Chu Thái Lâm nhìn sang Minh Tịnh Sơn. Minh Tịnh Sơn thở dài, nói, con và Tịnh Thủy là anh em, từ nhỏ tình cảm đã tốt, con con không muốn nhìn thấy em ấy buồn. Nhưng em ấy là em ấy, Minh Tư Liên là Minh Tư Liên. Chuyện Minh Tư Liên làm khiến con thật sự không thể gộp cô ta lại với Tịnh Thủy. Không sai, chuyện này con cũng rất bất mãn. Con khẳng định chỉ cần có cơ hội, cô ta vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội nào để có thể hại Ngữ Đồng. Cách xử lý hời hợt lần này sao có thể khiến cô ta biết sợ, biết sai chứ? Vậy những uất ức mà Ngữ Đồng đã chịu thì sao? Ai có thể đòi lại công đạo cho con bé? Đối với cách xử lý của ba, con không dám có ý kiến, nhưng điều đó vốn không có nghĩa con tâm phục khẩu phục. Con nghĩ Ngữ Đồng cũng nghĩ vậy, ba đưa ra quyết định, chúng con tuân theo, nhưng vốn không hài lòng. Minh lão gia trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thở dài, nói, đổi lại là Đồng Đồng phạm lỗi, ba cũng sẽ xử lý như thế. Nhưng Ngữ Đồng sẽ phạm lỗi sao? Chu Thái Lâm cũng không kìm được, nói, chuyện này vốn không công bằng với Ngữ Đồng. Ngữ Đồng không giống với Minh Tư Liên, con bé từ nhỏ đều chưa từng có ý xấu, chưa từng làm hại người nhà. Ba, giả thuyết này của ba vốn không thành lập. Thật ra cũng có thể. Minh Ngữ Tiền lên tiếng, ngữ khí như pha lẫn chút ương bướng. Minh Tư Liên làm như vậy thì chỉ cháu cũng làm tương tự. Chỉ cháu không thích tính toán với cô ta, nhưng nếu thật sự tính toán thì cũng được mà. Nếu chỉ cháu không tiện làm, vậy cứ để cháu làm. Cháu trai duy nhất của nhà chúng ta, càng đáng được tha thứ. Minh lão gia bị ngữ khí này của Minh Ngữ Tiền chọc tức, nhưng có tức đến mấy, cũng không nói nên lời. Chuyện này vốn do ông xử lý không công bằng, nhưng suy cho cùng Minh Tư Liên cũng là đứa con duy nhất của gia đình Minh Tịnh Thủy bị thất lạc. Con bé bị thất lạc nhiều năm như vậy, Minh Tịnh Thủy và Phương Thiên An cũng không sinh thêm đứa nào khác, từ đầu đến cuối chỉ mong đợi Minh Tư Liên. Lẽ nào bắt họ lại một lần nữa mất con, như thế mọi người mới hài lòng sao? Ba, cũng muộn lắm rồi, bọn con về trước đây, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, Minh Tịnh Sơn nói. Sau đó, ông cùng Chu Thái Lâm cùng nhau bước ra ngoài. Minh Ngữ Tiền tuy tức giận nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói, tạm biệt ông nội, tạm biệt bà nội. Lúc đi ngang qua Minh Ngữ Đồng, nhìn ra cô không nỡ rời xa ông bà, liền kéo kéo tay cô, chị, về trước đi, vài ngày nữa hãng đến. Minh Ngữ Đồng gật đầu, cô đi được vài bước mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay Phó Dẫn Tu. Cô vội buông tay ra, nhưng tay anh lại siết chặt, dù thế nào cũng không chịu buông. Ánh mắt Minh Ngữ Tiền quét qua, vô cùng ghét bỏ hừ một tiếng. Mọi người rời khỏi cổng lớn của biệt thự, tụ họp trên đường lớn bên ngoài. Minh Tịnh Sơn nhìn Minh Ngữ Đồng một cái, lại nhìn sang Phó Dẫn Tu, cậu Phó, cậu và Ngữ Đồng. Tôi đang theo đuổi cô ấy, hơn nửa kiếp này sẽ không lấy ai ngoài cô ấy, cả đời đều đối xử tốt với cô ấy. Phó Dẫn Tu không đợi Minh Tịnh Sơn nói xong, đã chủ động nói. Minh Tịnh Sơn, ông ta chỉ muốn hỏi anh ta đối với Minh Ngữ Đồng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, xem thử hai người họ đã đến mức độ nào rồi, nhưng không ngờ lại nghe được lời thề thốt này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, Đồng Đồng, anh rất nhớ em. Bác trai, bác gái, xin hai bác yên tâm giao Ngữ Đồng cho cháu. Cháu tuyệt đối không chỉ nói suông, cháu thật sự muốn một lòng một dạ đối tốt với Ngữ Đồng. Cháu rất yêu cô ấy. Mãi một lúc sau, Minh Tịnh Sơn mới nói, chỉ nghe cậu nói, quả thật không thể chứng minh được gì. Thái độ của cậu tôi đã biết, mong cậu thật sự có thể đối tốt với Ngữ Đồng. Hai bác yên tâm, nhất định sẽ thế. Phó Dẫn Tu gật đầu kiên quyết, có cảm giác vui như chinh phục được ba mẹ vợ vậy. Hơn nữa, lúc anh bày tỏ thái độ, Minh Ngữ Đồng cũng không phản bác. Điều này cho thấy trong lòng Đồng Đồng cũng đã thừa nhận. Trở về nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chu Thái Lâm nói với Minh Ngữ Đồng, ba mẹ yên tâm, con không sao. Hơn nữa bây giờ Ngữ Tiền cũng ở gần con, còn có nó chăm sóc con. Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói. Minh Ngữ Tiền nghe thấy thế, liền ưỡn ngực, rất kiêu ngạo. Phó Dẫn Tu nhếch nhếch môi, liếc nhìn cậu ta một cái, không chịu yếu thế nói, còn cả cháu nữa. Hai bên chia ra hai hướng rời khỏi. Minh Ngữ Đồng ngồi xe của Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Tiền tự lái xe rời khỏi. Phó Dẫn Tu đuổi giáp 1, giáp 2 sang đi cùng những giáp vệ khác. Trong xe chỉ còn hai người, những lời muốn nói đều có thể yên tâm nói rồi. Nhưng Minh Ngữ Đồng lại có chút căng thẳng. Tuy Phó Dẫn Tu vừa đi công tác, nhưng quan hệ giữa hai người đã cởi mở hơn. Trước đó trong cuộc gọi video call, Minh Ngữ Đồng đã ngầm thừa nhận chuyện tái hợp với Phó Dẫn Tu. Nhưng cách một màn hình so với mặt đối mặt là hoàn toàn khác nhau. Chuyện cách một màn hình có thể dũng cảm thừa nhận, nhưng khi mặt đối mặt lại rụt rè sợ hãi. Điều khiến Minh Ngữ Đồng càng khó hiểu là, suốt trên đường Phó Dẫn Tu lại chẳng nói gì. Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp. Minh Ngữ Đồng cúi đầu, mỗi lần chớp mắt, đồng tử lại thay đổi phương hướng. Anh ấy thật sự không nói tiếng nào sao? Minh Ngữ Đồng cắn nhẹ môi dưới, lúc đang bối rối, đột nhiên cảm thấy tốc độ của xe đang dần chậm lại. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Dẫn Tu đã tìm một con đường không có ai, dừng xe lại. Lại dừng ở đây vậy? Câu nói này còn chưa kịp thốt ra, Phó Dẫn Tu đã đột nhiên nhào đến, hai tay giữ chặt đôi vai cô. Trong xe không mở đèn, nhưng nhờ ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài cùng với thị lực tuyệt đỉnh, anh vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của Minh Ngữ Đồng đang dần đỏ lên. Hô hấp của Phó Dẫn Tu nóng lên, anh đặt cô tựa vào lưng ghế, nghiêng người hôn lên đôi môi cô. Hai tay siết chặt bờ vai của cô như sợ cô chạy mất. Đầu của Minh Ngữ Đồng đè chặt lên ghế sau, hơi đau một chút. Đôi môi cũng bị anh hôn đến tê dại. Đồng Đồng, anh rất nhớ em. Phó Dẫn Tu khàn giọng nói. Minh Ngữ Đồng hồi hộp không nói nên lời, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đôi môi Phó Dẫn Tu vẫn dán chặt trên môi cô, chỉ là hơi thả lỏng hơn trước một chút. Minh Ngữ Đồng vẫn cảm nhận được anh không nỡ rời đi. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ đẩy anh ra. Nhưng bây giờ cô lại không mảy may có chút suy nghĩ đó. Phó Dẫn Tu ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn lên khóe mắt, mái tóc, lên tai cô. Đồng Đồng, em biết không? Em không từ chối anh nữa, anh thật sự rất vui. Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Minh Ngữ Đồng không nói được tâm trạng hiện tại của mình, chỉ cảm thấy trái tim như đang tan ra. Cô khẽ mở mắt nhìn Phó Dẫn Tu. Anh ở cách cô gần như vậy, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hô hấp của cả hai hòa quyện vào nhau. Cô thừa nhận rằng cô cũng nhớ anh. Nhất là hôm nay trong hành lang của khách sạn, lúc nhìn thấy anh từ xa bước đến, cô vô cùng vui mừng và an tâm, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Phó Dẫn Tu, cô thật sự không còn cách nào nói lời từ chối. Ngón tay Minh Ngữ Đồng khẽ động, từ từ nâng hai tay lên, nắm lấy vạt áo của anh. Phó Dẫn Tu cứ tưởng Minh Ngữ Đồng muốn đẩy anh ra, trong lòng nhói lên, hốt hoảng ôm chặt lấy cô. Cho anh ôm thêm một chút nữa thôi. Đừng vội đẩy anh ra. Phó Dẫn Tu cố kìm giọng nói run run của mình, ôm chặt cô vào lòng, một chút nữa thôi. Minh Ngữ Đồng thở dài, đành đỏ mặt nói, em không định đẩy anh ra. Phó Dẫn Tu ngây người một lúc, ngây ngốc hỏi, không, không sao. Mặt Minh Ngữ Đồng nóng bừng lên, một bên má vẫn đang dán lên ngực anh, có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh thình thịch trong ngực anh. Phó Dẫn Tu không nói gì, Minh Ngữ Đồng lúng túng không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy dáng vẻ đang ngây ngốc nhìn cô lúc này của Phó Dẫn Tu. Có anh ở đây, em cũng cảm thấy rất an tâm, Minh Ngữ Đồng nhỏ giọng nói. Phó Dẫn Tu cứng đờ cả người, cánh tay đang ôm cô cũng đột nhiên siết chặt. Qua một lúc sau anh mới từ từ bình phục lại một chút, mới hơi kéo giãn khoảng cách, để tiện cúi đầu nhìn thấy gương mặt của cô. Cho dù vậy đôi tay anh vẫn vòng qua ôm lấy cô, như sợ cô sẽ chạy mất. Thái độ này khiến Minh Ngữ Đồng giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên sự chua xót. Phó Dẫn Tu thận trọng nhìn Minh Ngữ Đồng, cuối cùng cũng nhìn thấy cô đang đỏ mặt. Nhịp tim anh bỗng chốc nhanh hơn, giọng nói kích động run run, Đồng Đồng, em, đã tha thứ cho anh sao? Minh Ngữ Đồng, không tha thứ mà cho anh ôm, cho anh hôn. Em đồng ý rồi sao? Đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa. Phó Dẫn Tu lại hỏi. Cô trừng mắt nhìn anh, em không biết đâu. Lúc này cuối cùng Phó Dẫn Tu đã hiểu ra, anh kích động bật cười. Phó Dẫn Tu không nói tiếng nào, bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn lên môi cô. Cánh tay vòng qua vai ôm cô vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng tìm nút điều khiển phía sau lưng ghế, điều chỉnh ghế ngả ra sau. Sau đó hai tay anh ôm chặt cô, hôn liên tiếp. Minh Ngữ Đồng trong vòng tay anh trở nên vô cùng nhỏ bé, bị anh siết chặt trong vòng tay, cô cô chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cảm nhận sự nóng bỏng trên môi bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhịp tim Minh Ngữ đồng đập dồn dập, đồng thời có chút hốt hoảng. Phó Dẫn Tu, anh biết, sẽ không ở đây. Phó Dẫn Tu tựa đầu lên vai cô, phần trán nhẹ nhàng rúc vào hõm cổ của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy cô. Hai tay anh di chuyển đến phần eo của cô, từ từ siết chặt. Đồng đồng, em đồng ý làm lành với anh rồi phải không? Chúng ta làm lành rồi, sau này cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc phải không? Chỉ cần anh không ức hiếp em nữa, không làm tổn thương em nữa, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Không đâu, tuyệt đối sẽ không. Anh thà để bản thân mình chịu tổn thương, cũng sẽ không làm em tổn thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, Phó Dẫn Tu tủi thân cúi đầu, cọ cọ đầu lên vai cô, chóp mũi chạm vào làn da mịn màng trên vai cô. Rõ ràng giữa đêm đông lạnh giá, chóp mũi của anh lại lấm tấm mồ hôi. Trong hơi thở của anh là hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ làn da của cô. Yết hầu Phó Dẫn Tu khẽ trượt, nặng nề nuốt xuống một ngụm, không kìm được khát vọng đó, đôi môi lại in lên phần cổ của cô, ra sức mút một cái thật mạnh. Cảm xúc chất chứa trong lòng anh hình như cũng biểu đạt ra được một chút. Minh Ngữ đồng vội đẩy anh ra, Phó Dẫn Tu. Vừa mới dứt lời, cô đã cảm nhận được phản ứng của anh. Anh đừng có ở đây. Minh Ngữ đồng vội nói, định ngồi trở lại vào ghế phụ. Tình huống bây giờ thật quá nguy hiểm. Nhất là tối nay cô còn mặc chiếc váy mỏng như vậy nữa. Phó Dẫn Tu lại nhất quyết ôm chặt cô không buông. Minh Ngữ đồng vội cảnh cáo một tiếng, Phó Dẫn Tu. Anh biết, em đợi một chút. Đồng đồng, xin em đợi một chút. Ngồi yên đó, cho anh ôm một chút thôi là được. Cô dè dặt định lui về sau, nhưng lại bị Phó Dẫn Tu giữ chặt eo. Em đừng cử động, nếu không anh sẽ không kìm được đâu. Minh Ngữ đồng hốt hoảng nhất thời không dám động đậy nữa. Đồng đồng, em hãy tin anh. Chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không ép em. Anh biết, chúng ta vừa mới làm lành, anh không muốn nhanh như vậy đã cùng em. Giọng nói của Phó Dẫn Tu căng thẳng, nhưng mỗi khi gặp em, anh không kiềm chế được. Không phải anh cố ý, em đừng trách anh. Cuối cùng Minh Ngữ đồng cũng có thể thả lỏng. Tuy nhiên, chỗ đấy của anh vẫn nóng bỏng dán lấy cô. Nhưng có lẽ vì câu nói vừa rồi của anh, cô không thấy căng thẳng như vậy nữa. Minh Ngữ đồng thật sự rất muốn xích người ra sau một chút, nhưng lại không dám động đậy. Đôi vai Minh Ngữ đồng nặng trĩu vì anh đang gối đầu trên đó. Anh có thể ngồi dậy khỏi vai em trước không? Minh Ngữ đồng hỏi. Không được. Em cảm thấy anh ngồi dậy, có thể sẽ qua nhanh hơn một chút. Chẳng lẽ hai người họ phải ở lại đây cả đêm sao? Phó Dẫn Tu kiên quyết lắc đầu. Vừa nhìn thấy em, anh sẽ càng muốn. Hay là nhắm mắt lại đi. Nhưng thôi vậy, Minh Ngữ đồng không nói gì thêm. Bằng không anh sẽ lại có thêm lý do để đối phó cô. Hai người cứ thế yên lặng dựa vào nhau. Một lúc sai, Minh Ngữ đồng phát hiện có điểm không đúng. Vừa cúi đầu nhìn, liền lập tức đen mặt. Còn nói sẽ nhịn nữa. Len lén có như vậy là có ý gì chứ? Minh Ngữ đồng cắn răng, thẳng tay cấu vào eo anh một cái thật mạnh. Phó Dẫn Tu đau rít lên một tiếng, lập tức trở nên tỉnh táo. Sau đó, lại dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Minh Ngữ đồng. Đồng đồng, sao lại cầu anh? Anh nói xem. Minh Ngữ đồng tức giận hỏi lại. Phó Dẫn Tu tủi thân cúi đầu, cọ cọ đầu lên vai cô. Hai tay còn không thành thật ôm lấy eo của Minh Ngữ đồng. Ở đây nắn nắn một chút, một lúc sau lại nắn nắn một chút. Đồng đồng, sao eo của em lại nhỏ vậy? Đừng sờ lung tung. Cuối cùng, không thèm để ý đến kháng nghị của Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ đồng gần như vừa bò vừa lăn lộn mới ngồi dậy được, liều mạng ngồi trở về vị trí ghế phụ. Ăn không được, sờ một chút cũng không cho sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, chỉ nhắc đến ba từ đã làm lành cũng cảm thấy rất ngọt ngào về đến nhà cô. Khi cô đang định bước vào thang máy thì Phó Dẫn Tu vội vã bước đến, nắm lấy tay cô. Tươi cười không buông, Minh Ngữ đồng cúi đầu nhìn, khóe miệng cũng cong thành nụ cười dịu dàng. Hai người cứ thế tay nắm tay nhau, bước vào thang máy. Trong thang máy không có ai, Phó Dẫn Tu rất vui mừng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Trong thang máy không có ai, thật tốt. Phó Dẫn Tu mỉm cười nói. Anh buông tay cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô,

ba xem, Đồng Đồng đã chuẩn bị sẵn cho con cả rồi. Bây giờ Phó Dẫn Tu rất chắc chắn tiểu tử này đang cố ý khoe mẽ với anh. Anh đang định lên tiếng nói vài câu châm chọc thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của Minh Ngữ Đồng. Những lời vừa định thốt ra ngay lập tức nuốt trở vào. Anh lập tức lộ vẻ uất ức, em mau đến xem, con trai bắt nạt anh. Minh Ngữ Đồng. Phó Dẫn Tu không thèm để ý đến tiểu cảnh thời nữa, nắm lấy tay Minh Ngữ Đồng, hỏi, con trai ở đây đã có phòng riêng rồi, còn anh thì sao? Vừa nói, ánh mắt Phó Dẫn Tu còn đồng thời liếc sang phòng ngủ của Minh Ngữ Đồng, anh ngủ ở đâu? Khóe miệng Minh Ngữ Đồng giật giật, anh có thể trở về Lãng Viên, em về cùng anh à? Đôi mắt Phó Dẫn Tu sáng lên, Minh Ngữ Đồng giật giật khóe miệng, nói, không, hai người họ vừa mới làm lành. Cô vốn không muốn mối quan hệ giữa hai người phát triển quá nhanh. Nếu theo Phó Dẫn Tu trở về Lãng Viên ở, vậy rốt cuộc thân phận của cô là gì? Hơn nữa, chỉ sợ chưa được vài ngày, anh lại dụ cô cùng ngủ chung trên một chiếc giường nữa. Cũng may Phó Dẫn Tu vốn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Nếu Minh Ngữ Đồng đồng ý, vậy là do anh gặp may. Nếu không chịu thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Vậy anh cũng ở lại đây. Phó Dẫn Tu liền nói, Minh Ngữ Đồng mỉm cười, nhà em nhỏ lắm, không đủ chỗ, anh cũng biết mà. Phó Dẫn Tu, cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình? Tiểu cảnh thời sớm đã đẩy vali hành lý vào phòng của mình. Lúc này, Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng đang đứng trước cửa phòng tiểu cảnh thời. Phó Dẫn Tu vừa quay đầu, liền nhìn thấy tiểu cảnh thời đặt vali xuống đất, đang lấy từng món đồ bên trong ra. Phó Dẫn Tu nhìn mà ngứa ngáy cả người, thật muốn vứt tiểu tử này về Lãng Viên quá. Anh còn chưa được ở lại đây, tiểu tử này lại đang dọn dẹp đồ đạc. Đây không phải cố ý đả kích anh sao? Phó Dẫn Tu mang vẻ mặt gian xảo lại liếc sang phòng ngủ của Minh Ngữ Đồng. Hai chúng ta chịu khó ở chung một phòng. Minh Ngữ Đồng, ai thèm chịu khó ở chung với anh chứ? Thấy vẻ mặt thẫn thờ của Minh Ngữ Đồng, Phó Dẫn Tu cười gượng sờ sờ mũi. Anh ngủ phòng khách cũng được. Minh Ngữ Đồng liếc nhanh vào phòng của tiểu cảnh thời một cái, phát hiện cậu nhóc đang bước ra. Con phải thay đồ ngủ rồi. Sau đó, liền đóng cửa lại. Minh Ngữ Đồng kéo Phó Dẫn Tu quay trở lại phòng khách. Anh cứ nằng nặc đòi ở lại đây làm gì chứ? Về Lãng Viên không phải cũng vậy sao? Minh Ngữ Đồng cứ tưởng, trước đây Phó Dẫn Tu vì muốn theo đuổi cô, nên mới tìm mọi cách ở lì ở đây. Bây giờ cô cũng đã hứa với anh rồi, hai người làm lành rồi, anh cũng không cần cứ ở lì ở đây nữa. Không ở bên em, trong lòng anh cảm thấy không yên. Minh Ngữ Đồng, vậy lúc anh đi làm thì sao? Lúc đi làm, thỉnh thoảng anh sẽ gọi video call với em. Minh Ngữ Đồng, em không cùng anh về Lãng Viên, vậy anh sẽ ở lại đây. Phó Dẫn Tu dày mặt nói. Minh Ngữ Đồng, được lắm, lúc chưa làm lành với cô. Anh ở lì ở đây, muốn làm lành với cô. Bây giờ làm lành rồi, anh lại có mục tiêu mới, muốn dụ cô về Lãng Viên. Nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn chưa định sẽ dọn qua đó, cảm thấy như vậy nhanh quá. Hơn nữa, cho dù sống cùng nhau, cảm giác ở đây và Lãng Viên cũng khác nhau. Ở đây là nhà của mình, cô sống ở đây luôn có cảm giác thoải mái. Nhưng nếu về Lãng Viên, cô có chút lo lắng. Dường như Phó Dẫn Tu có thể lý giải một phần tâm tư của Minh Ngữ Đồng, thế nên bèn muốn sống ở đây, không ép cô phải cùng anh trở về Lãng Viên. Và cách nghĩ của anh cũng rất đơn giản, chỉ muốn được ở cùng Minh Ngữ Đồng. Cô không đến Lãng Viên, vậy thì anh dọn đến đây là được. Sống ở đâu đều không quan trọng, quan trọng là được ở cùng với cô. Lỡ mất 7 năm, anh rất trân trọng khoảng thời gian được ở cùng cô, nhưng ở phòng khách anh phải ngủ dưới đất. Cũng chẳng ra làm sao. Vậy hay là Phó Dẫn Tu chỉ nói một nửa liền thu lại. Vì Minh Ngữ Đồng đang lường anh, biết rõ nửa vế sau anh đang định nói gì. Điều này khiến Phó Dẫn Tu rất chột dạ, nói không nên lời. Minh Ngữ Đồng hết cách thở dài. Ngày mai đến cửa hàng nội thất một chuyến đi, đặt cho anh một chiếc giường ở phòng khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, ba đang thổi mắt giúp Đồng Đồng. Phó Dẫn Tu vui mừng khôn tả, tuy chưa thể vào phòng của Minh Ngữ Đồng nhưng ít nhất không cần ngủ dưới đất, đây cũng là tiến bộ rồi không phải sao? Phó Dẫn Tu thò đầu nhìn cửa phòng của tiểu cảnh thời sau lưng Minh Ngữ Đồng. Cửa phòng vẫn đang đóng, Phó Phó Dẫn Tu liền nhanh chóng thu lại ánh mắt, đột nhiên kéo Minh Ngữ Đồng đến góc tường. Minh Ngữ Đồng còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị anh đè lên góc tường. Không đợi Minh Ngữ Đồng nói gì, đôi môi của Phó Dẫn Tu đã in xuống như từng đợt thủy triều không ngừng vỗ vào đôi môi của cô, từng đợt từng đợt. Minh Ngữ Đồng bị anh hôn đến không thở được, mũi, miệng, lồng ngực đều bị nghẹn lại. Cô đặt lên vai của Phó Dẫn Tu, ánh đèn trong phòng khách sáng tỏ như ban ngày, soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô rất rõ ràng. Phó Dẫn Tu siết chặt eo cô, cho cô tựa người lên tường sau đó nâng cô lên vị trí ngang với bản thân. Đầu óc Minh Ngữ Đồng lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả, đến cả âm thanh mở cửa của Tiểu Cảnh Thời cô cũng không nghe thấy. Vì trong nhà rất ấm, lại được lót một tấm thảm rất dày, ở đây Tiểu Cảnh Thời thường không thích mang dép lê, trước nay đều thích đi chân trần, thế nên lúc này bước ra cũng chẳng có tiếng động. Cũng may còn có Phó Dẫn Tu phản ứng nhanh, lúc nghe thấy tiếng mở cửa liền buông Minh Ngữ Đồng ra, rồi đỡ cô trước khi cô kịp ngã xuống sàn. Đôi mắt Minh Ngữ Đồng như được phủ bởi một tầng nước mỏng. Phó Dẫn Tu đưa tay bịt mắt của Minh Ngữ Đồng lại, trầm giọng nói, đừng nhìn anh như vậy. Minh Ngữ Đồng khó hiểu, nắm tay cánh tay anh đang bịt mắt của mình. Lúc này, lại nghe thấy giọng của Tiểu Cảnh Thời. Ba và Đồng Đồng đang làm gì vậy? Hôn nhau sao? Minh Ngữ Đồng. Cô vội hất tay Phó Dẫn Tu ra, nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh, đang ngẩng đầu, dương đôi mắt to tròn nhìn hai người họ. Cô trốn sau lưng Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu cảm nhận thấy đôi tay mềm mại sau lưng đang nắm chặt vạt áo của mình. Sau đó cô len lén cấu vào eo anh một cái, bảo anh mau nghĩ cách trả lời. Phó Dẫn Tu nghiêm mặt, nói với Tiểu Cảnh Thời, nói bậy, ba đang thổi mắt giúp Đồng Đồng. Tiểu Cảnh Thời nghi ngờ nhìn hai người họ, hỏi, bị bụi bay vào mắt sao? Nói xong, cậu nhóc lại thò đầu nhìn xuyên qua tay Phó Dẫn Tu. Cửa sổ đang đóng mà. Hôn thì cứ bảo là hôn, có gì mà không dám nhận chứ? Phó Dẫn Tu trừng mắt, ba có nói bị bụi bay vào mắt sao? Là lông mi vô tình rơi vào mắt, ba lấy ra giúp mẹ con rồi. Vẻ mặt Tiểu Cảnh Thời như nói con tin ba mới lạ, mau đi ngủ đi. Phó Dẫn Tu bực mình thúc giục Tiểu Cảnh Thời. Cậu nhóc ở đây chiếm hẳn một căn phòng cũng thôi đi, còn thường xuyên chạy đến làm bóng đèn. Phó Dẫn Tu thật sự đã nhịn rất lâu rồi. Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, nói, con ra là để chúc ba mẹ ngủ ngon mà. Vẻ mặt Phó Dẫn Tu mất kiên nhẫn, mong cậu mau chóng trở vào. Tiểu Cảnh Thời quyết định không thèm để ý đến ba. Dù sao trước giờ ba vẫn luôn như vậy, cậu đã quen rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Minh Ngữ Đồng nãy giờ vẫn đang nấp sau lưng Phó Dẫn Tu. Đồng Đồng, con đi ngủ đây, ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon. Minh Ngữ Đồng nói. Cậu gửi một nụ hôn gió cho cô. Đồng Đồng, mẹ cũng phải ngủ sớm nhé. Tuy câu nói này của Tiểu Cảnh Thời rất đơn thuần, nhưng bản thân Minh Ngữ Đồng chột dạ, cứ suy nghĩ theo một hướng khác. Cô lại khó khăn lên tiếng. Ừm. Bàn tay của Phó Dẫn Tu đặt lên đỉnh đầu Tiểu Cảnh Thời, xoay đầu cậu, làm cả người cậu nhóc cũng xoay ra sau. Lấy đâu ra nhiều lời nhảm nhí vậy chứ, mau đi ngủ. Tiểu Cảnh Thời phồng má bước về trước, lúc đi đến trước cửa phòng lại dừng lại. Cậu nhóc quay đầu nói với Minh Ngữ Đồng, đừng chơi với ba muộn quá. Minh Ngữ Đồng, nhân lúc Phó Dẫn Tu chưa nổi giận, Tiểu Cảnh Thời vội chạy nhanh như trước trở về phòng của mình. Minh Ngữ Đồng vừa giận vừa xấu hổ đánh vào lưng Phó Dẫn Tu một cái. Đều tại anh, đều tại anh, đều tại anh. Thái độ nhận lỗi của Phó Dẫn Tu vừa nhanh vừa thành khẩn. Anh nhận lỗi nhanh như vậy, thái độ cũng tốt như vậy. Dù Minh Ngữ Đồng ôm một bụng oán trách cũng không biết nên nói thế nào. Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi. Nói xong, cũng không thèm nhìn anh, vội vã bỏ đi. Kết quả bước đi chưa được vài bước, phát hiện Phó Dẫn Tu vẫn đang lẽo đẻo theo sau. Anh đi theo em làm gì? Anh không có chăn. Anh đợi một chút. Minh Ngữ Đồng nói xong, lại đi lấy chăn ra cho Phó Dẫn Tu. Tối nay anh chịu khó một chút, ngày mai sẽ đi mua giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, em không nói rõ với anh sẽ không ra ngoài không sao, anh cũng quen rồi. Phó Dẫn Tu nói xong, còn có chút không cam tâm liếc sang phòng ngủ của Minh Ngữ Đồng một cái. Thật ra không cần mua giường cũng được. Minh Ngữ Đồng bật cười, anh đừng mơ. Phó Dẫn Tu, vừa nãy còn đang yên đang lành, sao nhanh như vậy đã trở mặt rồi. Được rồi, anh mau ngủ đi, ngủ ngon. Tắt đèn phòng khách, Minh Ngữ Đồng dở về phòng ngủ của mình. Phó Dẫn Tu quả nhiên vừa đặt lưng nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì hôm nay cuối cùng cũng đã làm lành với Minh Ngữ Đồng, nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Phó Dẫn Tu ngủ rất ngon, không còn băn khoăn gì. Vừa nằm xuống, liền ngủ một giấc đến trời sáng. Sáng chủ nhật, Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời cũng không cần dậy sớm như mọi ngày. Sau khi Phó Dẫn Tu thức dậy thì tự đi thu xếp cho bản thân một chút. Anh xuống nhà xe, lấy hành lý từ sau cúp xe rồi đem trở lên nhà. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì đã là 8 giờ. Nhưng Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời vẫn chưa có ý định thức dậy. Phó Dẫn Tu còn đang nôn nóng hôm nay đến cửa hàng nội thất chọn giường cho mình nữa. Sau này, anh cũng là người có giường riêng ở đây rồi. Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc đun cà phê thì đi đến bên ngoài cửa phòng của Minh Ngữ Đồng. Phó Dẫn Tu cố ý đi thật khẽ, vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ rất say, không hề có dấu hiệu sắp thức dậy. Phó Dẫn Tu bước đến gần, cẩn thận ngồi xuống bên giường. Cô quấn chăn kín mít, chỉ để lộ gương mặt nhỏ trắng nõn. Mái tóc dài nhẹ nhàng xóa bung che phủ một bên mặt, làm gương mặt cô càng nhỏ hơn. Có lẽ do đang ngủ rất ngon, gương mặt cô nhuộm một màu hồng tự nhiên, lan tỏa từ trong ra ngoài. So với tất cả các loại son phấn nổi tiếng thì đẹp hơn rất nhiều. Đôi môi vì đang ngủ say mà khẽ mở ra, để lộ một phần răng trắng mút. Minh Ngữ Đồng liền cảm thấy dường như có gì đó bất thường. Lông mi cô khẽ động, Phó Dẫn Tu vì vẫn luôn ngắm nhìn cô nên cũng lập tức phát hiện ra sự thay đổi đó. Minh Ngữ Đồng lại chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng xem như hoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên ý thức được tình trạng hiện tại, cô kéo chăn che gương mặt của mình đi. Đồng Đồng, Phó Dẫn Tu lay nhẹ người cô, còn muốn ngủ sao? Minh Ngữ Đồng trốn trong chăn, len lén dụi mắt, kiểm tra quanh mắt một chút, sau đó lại xoa xoa mặt vài cái. Cũng may, không có ghèn, trên mặt cũng không bị đổ dầu. Không phải, anh ra ngoài trước đi, em sẽ dậy ngay. Có phải em có chỗ nào không được khỏe sao? Không có, anh ra ngoài trước đi. Phó Dẫn Tu nhíu mày, vô cùng lo lắng. Em không nói rõ với anh sẽ không ra ngoài. Sợ Minh Ngữ Đồng hiểu lầm ý của mình, lại vội giải thích thêm một câu. Em như vậy, anh không yên tâm. Bây giờ em vừa mới ngủ dậy, lôi thôi lắm, không được nhìn. Phó Dẫn Tu bật cười. Anh đừng cười nữa. Minh Ngữ Đồng ủ rũ nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, từ tối nay anh cũng là người có giường, đừng buồn bực. Phó Dẫn Tu dịu dàng nói, kéo chăn ra. Bây giờ trông em rất xinh. Minh Ngữ Đồng lập tức thưởng cho anh một ánh mắt khinh bỉ, cô còn lâu mới tin. Phó Dẫn Tu nói xong, đột nhiên đè cô xuống. Minh Ngữ Đồng giật nảy mình, mím chặt môi, dè dặt hít thở. Anh cúi xuống hôn cô, Minh Ngữ Đồng ngạc nhiên quên cả phản ứng. Một lúc lâu sau, Phó Dẫn Tu mới buông cô ra, khẽ hôn lên gò má cô. Đồng Đồng, em thơm quá. Minh Ngữ Đồng đỏ bừng mặt, Phó Dẫn Tu nói, thật đấy. Minh Ngữ Đồng cắn môi, nói, anh đứng dậy đi, em muốn rời giường. Phó Dẫn Tu cực kỳ thỏa mãn đứng dậy, bữa sáng sắp xong rồi, em và Cảnh Thời đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn. Minh Ngữ Đồng ôm chăn ngồi dậy, cô mau chóng sửa soạn rồi đi gọi Tiểu Cảnh Thời. Cậu bé dụi mắt ngồi dậy, lẩm bẩm lăn vào lòng Minh Ngữ Đồng, hít mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng cô. Đồng Đồng, sao mẹ dậy sớm thế? Hôm nay là chủ nhật mà. Minh Ngữ Đồng đang định trả lời thì đột nhiên một bàn tay to xách cổ áo sau của Tiểu Cảnh Thời lôi cậu bé ra khỏi lòng Minh Ngữ Đồng. Tiểu Cảnh Thời nằm bò trên giường, ngay lập tức tỉnh táo. Cậu bé lăn tròn một vòng, ngồi dậy. Ba, ba làm gì thế? Dậy mau, lát nữa chúng ta sẽ đi đến siêu thị nội thất. Phó Dẫn Tu đột nhiên đứng thẳng lưng nói. Đồng Đồng nói muốn mua giường cho ba. Từ tối nay, anh cũng là người có giường ngủ rồi. Tiểu Cảnh Thời, Minh Ngữ Đồng, cô không khỏi kiểm điểm lại bản thân. Có phải trước kia cô đối xử quá hà khắc với Phó Dẫn Tu không? Mua cho anh một cái giường mà anh lại có thể vui sướng như vậy. Con mau dậy đi, chúng ta đi sớm một chút. Phó Dẫn Tu thúc giục. Bộ dạng này của anh khiến cho Minh Ngữ Đồng nhớ đến lúc trước khi dẫn Tiểu Cảnh Thời đến khu vui chơi trong nhà. Tiểu Cảnh Thời cũng hào hứng thúc giục cô, không còn tính lề mề nữa. Đi sớm như thế làm gì chứ? Tiểu Cảnh Thời không vui nói, con vẫn buồn ngủ lắm. Mua sớm còn bảo người ta chuyển giường đến chứ. Nếu như con còn muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ba với Đồng Đồng đi. Tiểu Cảnh Thời nghe thấy lập tức phản đối. Không được, con muốn đi cùng ba mẹ. Phó Dẫn Tu, cái con kỳ đà thối này. Minh Ngữ Đồng thấy nếu như Tiểu Cảnh Thời còn nói tiếp, Phó Dẫn Tu sẽ không tha cho thằng bé. Vội kéo Tiểu Cảnh Thời ra khỏi chăn, mau dậy thôi, ba làm bữa sáng rồi. Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, chậm gì gì bò dậy. Sau đó, Minh Ngữ Đồng liền nghe thấy tiếng Phó Dẫn Tu thúc giục Tiểu Cảnh Thời nhanh lên truyền ra từ trong phòng. Bản thân cô cũng sắp bị anh tẩy não rồi. Khó khăn lắm mới sửa soạn xong, ăn sáng xong, ba người liền đi đến siêu thị nội thất. Không gian phòng làm việc của Minh Ngữ Đồng có hạn nên chỉ có thể chuẩn bị cho Phó Dẫn Tu một cái giường đơn. Nhưng giường rộng nên hai người ngủ cũng vẫn thoải mái. Phó Dẫn Tu cực kỳ nóng vội, nhanh chóng đặt chiếc giường và thời gian giao hàng. Anh còn đặc biệt trả thêm tiền để yêu cầu giao hàng gấp. Vốn dĩ anh còn muốn để cho giáp vệ trực tiếp chuyển giường đến. Nhưng chủ cửa hàng nói giường ở trong một nhà kho khác. Đây chỉ có hàng mẫu để trưng bày. Bấy giờ Phó Dẫn Tu mới từ bỏ suy nghĩ này. Lúc ra khỏi cửa hàng, Tiểu Cảnh Thời còn lắc lư tay Minh Ngữ Đồng hỏi. Mẹ ơi, trưa nay ăn bò bít tết được không ạ? Ở nhà có bò bít tết? Phó Dẫn Tu hỏi. Tiểu Cảnh Thời ngạc nhiên nhìn Phó Dẫn Tu, không ăn ở ngoài sao? Phó Dẫn Tu liếc nhìn cậu bé, còn phải về nhà nhận giường, đừng ở ngoài lãng phí thời gian. Tiểu Cảnh Thời, nhân viên cửa hàng, chiếc giường thực sự sẽ không được chuyển đến nhanh như vậy đâu. Nhưng Phó Dẫn Tu từ chối đáp án này, cuối cùng dẫn theo Minh Ngữ Đồng và Tiểu Cảnh Thời đến siêu thị mua thịt bò về tự làm. Lúc ở siêu thị, Minh Ngữ Đồng nhận được một tin nhắn, thông báo có đồ chuyển phát nhanh để trong hòm lấy đồ tự động của tiểu khu. Minh Ngữ Đồng thấy lạ lẩm bẩm, kỳ lạ, gần đây mình có mua gì trên mạng đâu nhỉ? Phó Dẫn Tu lập tức nhớ đến bộ đồ ngủ mình đặt mua lúc đi ra ngoài công tác. Hớn hở nói, anh mua đấy, anh mua cái gì? Minh Ngữ Đồng hỏi. Minh Ngữ Đồng thầm nghĩ những bộ đồ ngủ của anh không phải đều mua từ những cửa hàng cao cấp sao? Anh còn mua hàng trên mạng khi nào thế? Minh Ngữ Đồng ôm nghi vấn. Ba người quay về tiểu khu, Minh Ngữ Đồng đi lấy hàng chuyển phát nhanh. Phó Dẫn Tu ở bên cạnh vẻ mặt tò mò, bây giờ còn có cả kiểu giao hàng này nữa ư? Bình thường anh không mua hàng trên mạng đúng không? Minh Ngữ Đồng không nhớ anh biết cái này. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1062, Đồng Đồng, em có yêu anh không? Lần này anh có thể tự mua đồ ngủ trên mạng thật sự khiến người ta rất ngạc nhiên. Phó Dẫn Tu thành thật lắc đầu, Minh Ngữ Đồng giải thích, đây là hòm thư dành riêng cho những người ban ngày đi làm không có ở nhà, đồ chuyển phát nhanh gửi đến có thể trực tiếp để trong đó. Nhưng mà cho dù anh mua đồ trên mạng thì trong nhà cũng có thím Hoắc mà. Bình thường em sống một mình, không thích trong nhà có người khác nên thường xuyên dùng cái này. Nhập mã nghiệm chứng trong tin nhắn xong, bưu kiện tự động được lấy ra, để anh cầm cho. Phó Dẫn Tu nhận lấy bưu kiện, vui vẻ theo Minh Ngữ Đồng về nhà. Vừa vào nhà, chưa kịp thay quần áo, Phó Dẫn Tu đã hào hứng lấy kéo bóc vỏ hộp. Lúc này Minh Ngữ Đồng mới biết anh mua đồ ngủ gì. Đồng Đồng, mau đến xem, có phải rất giống với bộ đồ ngủ của em không? Phó Dẫn Tu rũ bộ đồ ngủ ra, em mau lấy đồ ngủ của em ra xem nào. Minh Ngữ Đồng, bị Phó Dẫn Tu thúc giục, Minh Ngữ Đồng chỉ đành đi lấy bộ đồ ngủ kia ra. Tối đó, gọi video với anh, bởi vì không mua cho anh nên anh rất ấm ức. Nhưng Minh Ngữ Đồng vốn cho rằng chuyện này cứ thế qua đi, không ngờ anh lại tự mua cho mình một chiếc. Cầm hai bộ đồ ngủ lên so sánh quả nhiên giống hệt nhau. Phó Dẫn Tu rất vui mừng, mang vứt vào máy giặt. Đồng Đồng, cái này dùng thế nào? Minh Ngữ Đồng bật máy giặt, sau khi giặt sạch rồi vắt khô, phơi ra thì có lẽ tối nay Phó Dẫn Tu có thể mặc. Phó Dẫn Tu hớn hở, Đồng Đồng, tối nay em cũng mặc bộ này đi. Minh Ngữ Đồng không thể từ chối trước ánh mắt mong chờ của Phó Dẫn Tu, bèn gật đầu đồng ý. Hơn 4 giờ chiều, giường của Phó Dẫn Tu được giao đến và chuyển vào phòng làm việc của Minh Ngữ Đồng. Giường không hề có mùi gì,